Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 179, dư luận đổi chiều. Góc truyện audio.com, đã tìm ra được ai là người tung tin. Huy Khô 113 nhíu mày nhấn chuột vào tiêu đề bài báo. Tức thì toàn bộ nội dung bên trong hiện ra, vừa theo dõi lướt qua anh vừa đọc lên những ý chính cho khán giả kênh livestream cùng nghe. Sự kiện gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian vừa qua thực chất chỉ là một trò đùa cá nhân chứ không phải là chiêu trò quảng bá của Ninja Studio như mọi người lầm tưởng. Nay người khởi xướng trò đùa đó đã chính thức lộ diện và lên tiếng xin lỗi. Đấy các em thấy không, là trò đùa của một người nào đó chứ có phải là chiêu trò PR câu khách của Ninja Studio đâu. Lại còn có cả bằng chứng phía dưới nữa đây này, thôi thế thì chắc là chính xác 100, rồi. WTF, tin tức ở đâu ra vậy anh? Không phải Ninja Studio lừa đảo, bỗng dưng, cảm thấy hoang mang, tin, chắc đây là chứng cớ tự bịa ra thôi. Dàn xếp với nhau hết rồi. Bịa, anh không nghĩ là bịa đâu các em, ở cuối bài còn có đường link đính kèm dẫn tới nơi khởi nguồn của trò đùa đây này. Thử vào xem sao, dứt lời Huy Khô 113 tìm đến bài viết khen ngợi Flappy Bird của Sao Vàng Đức trên trang fanpage sau khi mở những dòng bình luận đầu tiên lên để đọc anh nhanh chóng khẳng định. Đây này, các em xem cả một hàng bình luận dài người ta toàn copy lời khen của nhau hết. Để ý thêm ngày giờ đăng lên nữa, nếu như anh nhớ không nhầm thì thời gian cái bài viết này xuất hiện trùng với ngày Flappy Bird mở bán, cho nên chắc là vì thế nên người ta mới hiểu nhầm Ninja Studio chơi chiêu trò quảng cáo. Chả chứng minh được gì á, sao không chứng minh được gì hả em? Như nội dung bài báo vừa rồi phân tích thì không có bài viết khen ngợi trò chơi nào được lập ra sớm hơn bài này nữa, cho nên có thể khẳng định người này chính là ông tổ của trò đùa đó, Ninja Studio thuê người PR rồi bây giờ đẩy ra gánh tội hộ thì sao? Ừ, cái này cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nếu là như thế thì sẽ có rất nhiều điểm bất hợp lý. Thứ nhất là chẳng ai quăng ra mỗi một lời khen như thế này để cư dân mạng người ta thay mình truyền bá cả, phải spam liên hồi may ra mới có tác dụng kích cầu. Thứ hai là nếu như muốn đẩy ra gánh tội thì họ phải thực hiện từ lâu rồi chứ không phải đợi tới nửa tháng như thế này. Chưa kể đến bản thân nội dung bài viết nữa, rất khó để cho rằng hành động của người này là cố ý. Tóm lại anh nghiêng về việc Ninja Studio không có liên quan gì đến những lời khen ngợi rộ lên hồi nửa tháng trước, nó chỉ là trò đùa vô hại của người tên Sao Vàng này mà thôi. Hoặc có khi người này thấy trò chơi hay thật nên tung hô cũng chưa biết chừng, đây là trang fanpage hâm mộ Ninja Studio của người ta mà. Sau một hồi phân tích kỹ lưỡng mọi mặt cho khán giả hiểu rõ, streamer trí thức Huy Khô 114 của chúng ta chốt lại bằng lời tuyên bố Ninja Studio vô tội. Mà những người khán giả theo dõi kênh livestream cũng dần dần ngộ ra. Anh Huy Khô 113 nói cũng có lý, đang thử tìm xem liệu có bài viết nào xuất hiện sớm hơn bài này không, nhưng xem ra lần này mình mắng oan người ta thật các bạn ạ, nhớ đến chuyện mình gân cổ chửi người ta cả tuần tự nhiên thấy tội lỗi quá. Đó, nãy anh vừa mới dứt mồm nói xong các em thấy linh nghiệm chưa? Chưa rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao đã vào hồ chửi người ta rồi, thế bây giờ người ta bị oan thế này thì các em định xử lý thế nào? Chửi tiếp, xin lỗi xong chửi, tiếp, đúng vậy, phải tiếp tục chửi để game củ, này đi vào dĩ vãng. Về chuyện chiêu trò lừa đảo thì ok mình sai mình nhận, sau này không nhắc đến nữa. Quan điểm vững vàng không thay đổi, chửi đến bao giờ không còn ai chơi, Flappy Bird nữa thì thôi, thế thì tùy các em, chuyện các em chửi bới game khó hay gì đấy anh không có ý kiến, vì đúng là trò này nó cũng oái oăm thật. Huy Khô 113 mỉm cười sao chép đường link của bài báo trên Irem rồi đem gửi cho Tisco, Edit. Cô, đọc bài viết về Flappy Bird, vừa mới đăng tải tối hôm nay nè, không quan tâm, game như con xê, được rồi đừng cay cú nữa, vào ngắm qua bài viết một tí đi. Phóng viên người ta minh oan cho xưởng game yêu thích của ông đó. Minh ngoan, vì ông là Ninja Studio, đã rõ ai là kẻ đứng sau, ai ra tin này hấp dẫn nha. Đấy các bạn thấy chưa, mình đã ngờ ngợ là chuyện này có gì đó bất thường rồi mà khoan, trước khi đọc báo thì donate đây 70 cành đã. Chờ hơi lâu rồi đấy, Tisco đã ủng hộ 70.000 đồng với lời nhắn, mẹ nhớ dai vờ lờ. Mặt mếu, thế có phải là tốt không? Tiếp đó, hai người ngồi tán gẫu với nhau thêm vài câu liên quan tới biến cố bất ngờ vừa xảy ra trước khi ai nấy quay trở về với ý định chơi trò chơi hay đi ngủ của bản thân. Về phần những người khán giả theo dõi kênh stream của cả hai, sau một hồi nghe ngóng không ai bảo ai tất cả đều bắt đầu tự mình đi kiểm chứng nguồn thông tin mới nhất ở trên mạng. Ôi vãi lúa, đúng là không tìm thấy bài viết nào sớm hơn bài trên fanpage này thật ạ, cả tờ V Game cũng đưa tin này anh em, nội dung chỉ hơi khác một chút thôi. Bên Game 5 cũng có bài viết tương tự, thôi quả này có khi mình mang tiếng đổ oan cho người ta rồi. Có được tin tức sốt dẻo tất, nhiên là phải thông báo cho bạn bè người thân biết ngay. Kết quả là càng về đêm ngày càng có nhiều người đổ xô truy cập vào những trang báo điện tử thanh minh cho Ninja Studio và trang fanpage của Sao Vàng. Sau khi biết được chân tướng của sự việc, trong lòng những vị độc giả đã từng chửi bới Dương Khoa và đồng bọn sướng miệng chỉ còn lại cảm giác xấu hổ và ngại ngùng. Thì ra, sau tất cả Ninja Studio vốn chẳng phải là những kẻ ham tiền của bất chấp mọi thủ đoạn như những gì họ đã gán cho. Về phần số ít fan hâm mộ trung kiên của Dương Khoa và những cư dân mạng trung lập thì chớp lấy cơ hội vàng, một loạt những bài giảng về đạo đức lối sống con người được họ đăng lên ở những nơi từng chửi bới, Flappy Bird. Một cách thậm tệ và gay gắt trong quá khứ, ngôn từ của những bài viết này khá là sâu cay và thấm thía, khiến cho con. Người ta ai trông thấy cũng đều không khỏi chạnh lòng, tỉ như Where are you now những con, hó và hùa với nhau cắn thần tượng của bố lên đây sùa tiếp cho bố xem nào. Mấy thằng danh không biết cái gì cứ ti tâu, lần này ăn quả phản đam. Viết tắt của Demix sát thương, vào mồm đắng chưa các con, cộng đồng mạng toxic, độc hại, thế này thì bảo sao nghề chế tác trò chơi nước mình lúc nào cũng thua kém bạn bè quốc tế, vân vân. Thế là, một cuộc tranh cãi khác liên quan đến Flappy Bird và Ninja Studio giữa các cư dân mạng với nhau lại bùng nổ ngay trong đêm. Đâu đó những tiếng chửi bới trò chơi nhàm chán và khó khăn vẫn vang lên đều đặn, nhưng hiện tại những định kiến vốn được cho là vô cùng vững chắc ấy cũng bị lung lay dữ dội bởi những lời phản bác đến từ một số người yêu thích trò chơi. Không sai, là yêu thích. Trải qua nửa tháng phát hành, tới nay chú chim xấu xí mắt to môi dày này cũng sở hữu được cho mình một số lượng fan hâm mộ nhất định, không thua kém gì những sản phẩm khác trên thị trường trò chơi điện tử. Chẳng qua kể từ khi cơn bão dư luận nổ ra, họ buộc phải nằm im thở khẽ để tránh bị vạ lây, đợi chờ cho cơn bão qua đi mới dám ngóc đầu dậy. Và hiện tại là thời cơ tuyệt hảo để họ thực hiện điều đó. Những bài viết khen ngợi Flappy Bird là một trò chơi tuy khó nhưng lại độc đáo và gây nghiện, có tính ganh đua cực cao lục tục xuất hiện tại một số diễn đàn và cộng đồng thảo luận trò chơi trong nước. Chúng cũng lập tức gây ra náo động không thua kém gì cuộc chiến về mặt đạo đức của cư dân mạng nổ ra cùng thời điểm. Cuối cùng, chúng ta còn phải kể đến một nhóm người nóng tính cả tin nghe theo báo chí và hùa chửi bới Ninja Studio, sau khi trông thấy chứng cứ được phơi bày, cảm thấy tức giận tột cùng vì nhận ra bản thân trở thành trò hề trong mắt cộng đồng những người này, ngay lập tức kéo nhau đi tìm chính những tờ báo mình đã từng đọc để làm cho ra nhẽ mọi chuyện. Hệ quả là tối ngày hôm nay có vô khối tòa soạn báo trong nước bị người chơi gọi điện tới, khủng bố. Hòm thư dành cho độc giả đóng góp ý kiến của những nơi này cũng chịu chung số phận, chỉ cần mở ra một cái là có thể thấy được hàng loạt những lời kêu gào phản đối chất đầy trong đó. Tất cả những điều phía trên cộng lại tạo thành một buổi tối cực kỳ hỗn loạn, và chính nó là nhân tố đưa cuộc tranh cãi tốn nhiều giấy mực báo chí nhất năm 2025 trong lĩnh vực trò chơi điện tử nước Việt đi đến đỉnh cao. Đương nhiên, kẻ địch giấu mặt trong sự kiện công. Kích Ninja Studio lần này cũng không phải là hạng người dễ dàng chịu thua khi thấy chiều hướng dư luận bắt đầu thay đổi. Rất nhanh chóng, những tờ báo bị cộng đồng mạng chất vấn tối mắt tối mũi có ngay những động thái đáp lại. Một mặt, những tờ báo này đăng tải những bài viết bác bỏ luận điểm Ninja Studio bị oan cùng với chứng cứ do Sao Vàng cung cấp vì cho rằng đó chỉ là hai bên hợp tác với nhau dàn dựng nên. Họ kêu gọi độc giả tiếp tục đóng góp tiếng nói để bài trừ những kẻ chế tác trò chơi vô lương tâm ra khỏi cộng đồng. Mặt khác, họ chuyển ngay sang công kích những khía cạnh khác của Flappy Bird, như nội hàm hay lối chơi nhằm đánh lạc hướng dư luận. Có điều, sự phản kích này của kẻ địch chẳng làm cho Dương Khoa nao núng. Hắn vốn ước gì người ta bôi đen trò chơi của hắn thật là nhiệt tình để gợi ra sự tò mò hấp dẫn người chơi tìm đến, từ đó hắn sẽ có một thành tích nổi bật để làm cơ sở mang quân tiến đánh thị trường quốc tế. Còn về việc công kích hắn và những thành viên của Ninja Studio, ha ha ha, đám người này đã muốn chết thì cũng đừng trách hắn ác. Ngày thứ bảy, phải kiện, không thể tha cho đám nhà báo sâu mọt này được. Ngồi quây quần bên bàn cơm trưa, sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện tại sao Dương Khoa không về nhà hơn nửa tháng nay, Ngọc Linh tức giận đến nỗi đập thẳng đôi đũa trong tay xuống bàn. Giật mình, hắn vội vàng lên tiếng khuyên giải. Kìa mẹ, mẹ đừng nóng giận là không tốt cho sức khỏe đâu. Cả con nữa, chuyện lớn như thế mà không chịu báo về cho mọi người biết gì cả. Sẵn cơn tức giận bà quay sang mắng hắn luôn, ban đầu bà đọc báo còn tưởng rằng con bà là người sai, vì nóng lòng muốn trò chơi. bán được nhiều nên mới sử dụng chiêu trò bịp bợm như vậy. Cho nên hôm nay bà gọi Dương Khoa về tra hỏi ngọn ngành để có gì còn giúp đỡ vượt qua cửa ải khó khăn, nào ngờ được hóa ra con bà vốn chẳng làm sai chuyện gì cả. À không, bây giờ thì có. Đã dặn là gặp phải phiền toái gì thì cứ về nhà chia sẻ cho mọi người cùng biết để tìm cách giải quyết, vậy mà con út của bà vẫn cứ giấu nhẹm đi, hơn nửa tháng trời chẳng chịu hé răng lấy một câu. Nếu không phải mấy hôm trước rảnh rỗi bà tìm đọc những bài báo viết về con mình thì chắc là cả gia đình đến bây giờ vẫn còn đinh ninh rằng Dương Khoa vẫn đang sống tốt sống khỏe, mấy tuần không về nhà là vì công việc bận rộn thôi. Lần này bà nhất định phải nghiêm khắc với đứa con út khó bảo này mới được. Thế nhưng trước mắt vẫn phải giúp Dương Khoa tháo gỡ vướng mắc. Đã nghĩ vậy, Ngọc Linh đưa mắt nhìn sang ông chồng. Chỉ thấy Dương Trạch cũng đã buông đũa từ lúc nào, khuôn mặt ông nghiêm nghị hệt như cái hồi Dương Khoa hắn về nhà nhận lỗi. Giống như vợ mình, khi mới biết tin ông cũng cho rằng Dương Khoa hắn gây ra lỗi lầm lớn. Có điều quan điểm của ông thì lại khác với Ngọc Linh, ông muốn hắn phải tự chịu trách nhiệm về hành vi lần này của mình. Tự thân trải qua bài học xương máu như vậy thì mới tiến bộ được. Nhưng nay nghe thấy Dương Khoa nói vô duyên vô cớ mình bị người ta hãm hại, trong lòng ông cũng cảm thấy bất bình thay cho đứa con. Trải qua nửa phút trầm ngâm suy nghĩ, ông quay sang trao đổi với Ngọc Linh. Em cho đoàn đội luật sư bên em vào cuộc đi, bảo con nó liệt kê ra hết toàn bộ những tờ báo công kích nó lần này rồi gửi sang. Có vấn đề gì thì bảo anh để anh điều động thêm người. Trong nhà, đoàn của em đang ở Nhật để xử lý công việc với khách hàng mất rồi, ở trong công ty chỉ còn lại vài người thôi. Hay là anh cứ cho chú Tứ nhà mình vào cuộc luôn đi, có chú Tứ thì một nhát là xong ngay. Vậy thì để anh đánh tiếng luôn, để chú ấy còn tập hợp đội của mình lại. Anh nhớ bảo chú ấy giúp đỡ con mình tận tình vào nhé, là người trong nhà đấy chứ không phải người ngoài đâu. Cơ mà khoan, ăn cơm xong hãy gọi anh ạ, giờ nghỉ ngơi thế này gọi điện làm phiền chú ấy cũng không tiện. Thế cũng được, dứt lời Dương Trạch quay sang phía Dương Khoa nghiêm giọng, lần sau gặp phải chuyện như thế này không được giấu người nhà nữa nghe chưa Khoa. Tuy rằng con muốn tự mình giải quyết vấn đề là rất tốt nhưng cũng phải biết phân biệt chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ, chuyện nào quá sức của mình thì phải nhờ bố mẹ giúp. Đỡ hay chỉ dạy cho, bố chỉ nói một lần này thôi đấy. Vâng, con nhớ rồi ạ, Dương Khoa vội vã gật đầu để cho bầu không khí yên bình trở lại. Cách chương.